Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 536, chính nghĩa tà ác. Đích xác có chút phiền phức, chúng ta phương này mặc dù có gần 10 vạn cao thủ, nhưng đại thể căn bản chưa từng giác tỉnh, bọn họ đại thể còn tưởng rằng trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Vương Nguyên buông tay một cái. Hơi có mấy phần hận thiết bất thành cương mùi vị. www.lwxs520. Com lần này võ đạo đại hội thịnh huống chưa bao giờ có. Nhưng trong đó thủy hóa số lượng cũng là trước đó chưa từng có. Một ít chỉ là dựa vào tài nguyên chất đống tam giai cao thủ cũng chạy vào vô giúp vui. Cái này đạo đưa bọn họ tuy là nhiều người, nhưng trong đó đại bộ phận đều là đến đả tương du. Vô luận là chiến lực hay là tâm linh đều không chịu nổi một kích. Đây cũng là hơn 3.000 cái trong luân hồi. Thanh tỉnh giả lác đác không có mấy nguyên nhân. Chúng ta không cần để ý tới này thổ dân cường giả. Lấy chúng ta thủ đoạn, biến hóa vô tích, chỉ phải cẩn thận một điểm. Đám kia thổ dân căn bản không có thể tìm tới tung tích của chúng ta. Tần Thiên nói rằng, lấy tâm linh của chúng ta. Chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, có thể đồng thời cho 1 triệu người, thậm chí là 10 triệu người tẩy não. Còn nhớ rõ 357 cái luân hồi sao? Lúc đó chúng ta truyền bá tín ngưỡng xây trên mặt đất thần quốc. Tuy là cuối cùng thất bại, nhưng lúc đó đạt được kinh nghiệm lại còn có chút tác dụng. Bộ phận thật thần kinh hơi chút đổi một điểm, liền cũng đủ chúng ta bây giờ dùng. Còn như này ý chí như trước mông muội thiên nguyên cao thủ. Liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chỉ cần thời không chi thần ngưng tụ thần cách. Chúng ta liền còn có cơ hội. Xuyên càng trong thời không sự tình. Bọn họ trước khi vẫn chưa nghĩ tới. Mà hôm nay Tần Thiên vạch trần cuối cùng. Bọn họ lại ở bên trong này chứng kiến hy vọng. Sự tình có chút không đúng a. Đợi cho mọi người tản ra sau đó. Vương Nguyên nhưng có chút hứa nghi ngờ. Tần Thiên biết đến thật sự là nhiều lắm. Đặc biệt ngưng tụ thời không thần cách việc. Đó cũng không phải chỉ cần có tín ngưỡng liền có thể. Muốn ngưng tụ thần cách. Còn cần ở thời không nhất đạo thượng. Có cực cao thành tựu. Nghĩ điểm chỗ. Vương Nguyên âm thầm lưu một cái tâm nhãn. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể vỗ Tần Thiên phương pháp đi làm. Chỉ có con đường này. Hắn mới nhìn đến một chút hy vọng, lấy đi qua không ngừng cải biến tương lai. Đây mới là lục giai cao thủ có thời không trưởng khống lực. Nguyên bản ta không thể nào làm được, nhưng mộng đạo luân hồi lại cho ta một hy vọng. Trên thế giới, Trương đạo nhất thân hình càng phát ra vĩ ngạn, mà ở trong mắt của hắn trong, có một tia ngân bạch sắc ánh sáng lộng lẫy đang lưu truyền. Mỗi một lần thời không tu chỉnh, đều có thể khiến hắn đối với thời không nhất đạo nắm chặt đề thăng một phần. Từng cái thế giới luân hồi lịch sử sở dĩ đều có thể bất tận tương đồng. Cũng là bởi vì ảnh hưởng của hắn. Chẳng qua hiện nay mộng đạo luân hồi vật dẫn đã hủy diệt. Tướng này là một lần cuối cùng luân hồi. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể làm hết khả năng thu hoạch chỗ tốt. Hơn 3.000 cái luân hồi. Hắn đã thu hoạch tứ thành mộng đạo luân hồi huyền bí. Kết hợp trước hắn vô số năm đối với thời không thể ngộ. Hắn đã có 2 thành lớn tu hành giả thần diệu. Chỉ có cực đoan nhất đích tình tự. Mới có thể làm cho ta trồng mầm móng nở hoa. Là thời điểm. Ngân bạch sắc ánh sáng lộng lẫy dần dần đem Trương đạo nhất con ngươi bao trùm. Hắn lúc này phảng phất hóa thành một tôn vô tình thần linh. Mắt nhìn xuống ở dưới người hắn trong thế giới dãy giụa vạn ức sinh linh. Tử kim sắc thiểm điện bắt đầu ở quanh người hắn chạy trồm. Đánh cho hư không đùng rung động. Cả người hắn phảng phất hóa thành một đoàn quang. Ở nơi này sát na. Hắn cùng với hư huyễn thế giới trong tin tức lẫn nhau tốc độ đột nhiên đề thăng thập bội. Trương lão ma lại làm sự tình. Không biết lại có ai phải xui xẻo. Phát sóng trực tiếp thời gian. Có người thấy như vậy một màn. Trong lòng bỗng nhiên thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Peter, đừng cho cừu hận che khuất cặp mắt của ngươi. Tuy là thế gian tràn đầy tà ác, thế nhưng chính nghĩa vẫn tồn tại như cũ. Một người có mái tóc chuyển màu nâu thanh niên nhân trong lòng. Một cái lâu năm ôn hòa phu nhân đứt quãng nói rằng, ta biết, chính nghĩa vẫn luôn ở. Peter khóc không thành tiếng, vô cùng bi ý bao phủ trong đầu của hắn. Hắc ám tuy là không chỗ nào không có mặt, nhưng chính nghĩa sẽ làm đạt được chấp hành. Peter thấp giọng nỉ non, sau đó đem đã không có hơi thở phu nhân gắt gao kéo. Cái gì gọi là chính nghĩa? Thuận ta tâm giả đều vì đang, nghịch ta tâm giả đều vì ác. Peter đứng dậy, nhãn thần từ mê ly chuyển biến bị kiên định. Cùng lúc đó hắn lực lượng trong cơ thể nghìn vạn lần bắt đầu đề thăng. Nguyên bản lực lượng của hắn bất quá có thể 3 cấp dị nhân. Nhưng lần này hắn hiểu ra mình chính nghĩa chi tâm. Lực lượng của hắn dĩ nhiên nhảy cất cao đến có thể cùng đầu bóng lưỡng giáo sư sánh ngang. Thậm chí mạnh hơn tình trạng mà hắn chi chu cảm ứng. Siêu việt thường nhân gấp 100.000 lần trực giác. Cũng vào giờ khắc này phát sinh bản chất thuế biến. Hắn lực cảm ứng vạn ức lần đề cao. Không gian thậm chí là thời gian trong mắt hắn cũng sẽ không là hư vô phiêu miểu vật. Hắn cảm giác mình thậm chí có thể trực tiếp đi kích thích. Hắn thử đưa ngón tay ra. Điểm một cái trước mặt mình hư không internet. Răng rắc, khi hắn trong cảm ứng. Một trận vỡ nát chi tiếng vang lên. Một cái to lớn hư không chỗ trống xuất hiện ở trước mắt hắn. Chính nghĩa tất lấy được chấp hành. Đứng ở thành thị cao nhất điêu khắc thượng, Peter trong mắt tràn đầy băng lãnh vô tình. Thời không chi thần, Peter lẩm bẩm, như là đang giễu cợt chút gì. Người nơi này đều có tội. Nhìn phía dưới thành thị phồn hoa, đã hoan hô thời không chi thần danh hiệu đoàn người. Peter trong mắt vô tình vẻ quá nặng. Tội nghiệt chỉ có đi qua hủy diệt đến rửa. Ầm ầm, lấy pho tượng làm trung tâm, hư không bắt đầu không ngừng đổ nát. Một cái to lớn lỗ đen xuất hiện ở pho tượng bầu trời. Cắn nuốt thế gian tất cả. Chỉ là mấy hơi thời gian. Một tòa nguyên bản thành thị phồn hoa. Lúc đó bị triệt để xóa đi. Kim cũng thành phố gặp chuyện không may. Cả tòa thành thị trực tiếp bị xóa đi. Tất cả tín đồ không ai sống sót. Một chỗ độc lập hư không. Tần Thiên trợn mắt. Lãnh đạm nói rằng. Cuối cùng hư không sụp đổ một màn lại trong hư không không ngừng thả về. Vương Nguyên đám người thấy vậy. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Tần Thiên chịu tải thời không chi thần tên. Vì vậy này tín ngưỡng đều ở đây hướng hắn quán chú. Này đây hắn có thể thấy được tín đồ chỗ thấy. Là lão già đầu chọc bọn họ xuất thủ. Vương Nguyên hỏi. Thời gian đã qua 3 ngày. Ở nơi này 3 ngày trong tình thế đã gần như ổn định. Đầu bóng lưỡng giáo sư một đám người coi chừng phía nam. Lấy trước mắt giáo sư lòng cường đại linh lực. Ngăn trở đám người bọn họ tẩy não. Mà bọn họ tọa ủng phương Bắc. Chiếm phương thiên địa này sẽ hết một nửa địa giới. Đầu bóng lưỡng giáo sư trời sinh nhân ái. Không đành lòng giết chóc người thường. Tùng khiến cho bọn hắn tín ngưỡng thời không chi thần. Không là bọn hắn. Tần Thiên lắc đầu. Có lão già đầu chọc ở. Bọn họ bên kia còn không làm được chuyện như vậy. Chắc là lại có biến số xuất hiện. Không được. Thiên chiếu thành phố cũng không còn. Đúng lúc này. Tần Thiên sắc mặt bắt đầu trở nên có chút xấu xí. Một bức tranh mặt từ hư không triển khai. Vô cùng tử hỏa đốt cháy tất cả. Chỉ là mấy hơi võ thuật. Một tòa cự thành. Cứ như vậy bị yêu hỏa thôn phệ. Thật là mạnh ác nghiệp. Đây tột cùng là của người nào thủ bút. Đang lúc mọi người cảm ứng chung, cái này tử hỏa phảng phất là thế gian chi ác tập hợp thể. Trong đó không có nửa điểm thiện gì đó, chỉ có thuần túy nhất ác. Loại này ác ý, khiến cho bọn họ kinh hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.